Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1011. Chương 1011. Lương Hồng Anh lo lắng. Converter Dung Kiều cảm ơn Trây Cầm đã tặng nguyệt phiếu Loan Phượng phụng bồi Vạn Phong phụ mẫu. Tới trước Vạn Phong ông ngoại bà ngoại phòng kia chào hỏi. Sau đó trở về ăn cơm tối. Bây giờ chính thức tốt nghiệp thôi. Vạn Phong gật đầu. Tốt nghiệp, Trương Toàn vậy tốt nghiệp. Trư Mẫn ý vị sâu xa nhìn Vạn Phong một mắt. Trương Toàn vậy tốt nghiệp. Nàng cũng tới. Cùng đi Hoa hậu còn có Vương Đông. Vương Đông là muốn vào hàng. Trương Toàn nói nàng phải đến chúng ta hãng may quần áo bên trong học thêm một đoạn thời gian. Ta nói cái này đừng hỏi ta. Ta nói không tính là... À, Trương Toàn tới. Ở nơi nào chứ? Ở Lữ Điếm đi thôi. Ngươi sao không đem nàng mang đến? Ngươi ngu si nha. Ta đem nàng mang đến coi là chuyện gì xảy ra. Cơm nước xong, Loan Phượng gió mau đem Vạn Phong phụ mẫu và đệ muội an bài đến ngoài phòng. Liền kéo Vạn Phong đi tìm Trương Toàn. Vạn Phong hết ý kiến. Lão tử mới là người bạn trai được không? Người vội vàng hoảng đi tìm Trương Toàn coi là chuyện gì xảy ra. Không biết chuyện gì xảy ra. Vạn Phong trong lòng lại vẫn dâng lên một cổ ghen tức. Cái này kêu là chuyện gì? Ăn mình hai vợ giấm. Vạn Phong dẫn Loan Phượng đến bãi đậu xe hai mạn nhà Lữ Điếm. Trương Toàn, cách hai mạn nhà Lữ Điếm còn có 10 hơn gạo xa. Loan Phượng liền căng giọng kêu. Trương Toàn đầu liền từ lầu hai một cái cửa sổ dò ra. Một màn kế tiếp để cho Vạn Phong trợn mắt hốc mồm. Trương Toàn từ trong Lữ Điếm bay ra ngoài và Loan Phượng ở hai mạn nhà Lữ trước cửa tiệm ôm nhau. Nhảy anh nhảy, Vạn Phong quyết định ngồi chồm hổm xuống rút ra điếu thuốc suy nghĩ thật kỹ. Thế giới này rốt cuộc chỗ nào có vấn đề? Tối nay bởi vì Vạn Phong phụ mẫu đệ muội đều ở đây nhà ở. Loan Phượng khá tốt không đem Trương Toàn mang trong nhà đi. Và Trương Toàn oa rồi oa rồi oa rồi lao nửa ngày. Một mực lao đến hơn 9 giờ mới đi trở về ngủ. Trương Toàn trên mặt cười hì hì đưa tiễn Vạn Phong và Loan Phượng. Trong lòng nhưng là toát ra một cổ chua dũng tuyền. Chúng ta lầu nhỏ xây xong chưa? Dĩ nhiên đậy kín, bên trong ta dựa theo ngươi thiết kế cũng sửa sang. À, ta lúc nào bên trong phòng thiết kế sửa sang? Gặp, người phụ nữ này lại tự chủ trương làm bậy. Loại này có khả năng quá có. Bên trong ta chẳng những cũng sửa xong rồi. Hơn nữa đồ gỗ nội thất cái gì vậy cũng mua rồi. Ngày mai mang người phụ mẫu liền trực tiếp có thể vào đi ở. Loan Phượng một chút không nói láo. Lầu nhỏ nàng quả thật sửa sang. Lầu một lầu hai không biết nghe ai đề nghị chung quy chung củ. Nhưng là lầu ba cũng có chút ma huyễn. Tràn đầy một cổ trong hai hơi thở. Nhất là trong đó một cái gian phòng thật là thành thế giới nhi đồng. Trên vách tường sư tử vương và nêu tư tể bay. Chuột Mickey và vịt Donald cộng vũ. Còn có một nghỉ ca trên đầu dán cái chữ thập thuốc dán. Còn không phải là dán bức tranh cái gì. Mà là hồng rầm rầm vách tường thời điểm trực tiếp bức tranh trên vách tường. Cái này phòng đồ gỗ nội thất vậy vô cùng ngây thơ. Nhất là vậy cái giường đôi. Hình dáng kỳ lạ lại là hai cái uyên ương hình dáng. Tràn đầy dương cánh bay lượn khái niệm. Nàng đều là làm sao nghĩ ra được. Đây là phòng ngủ vẫn là kẻ lừa gạt nơi nha. Không đi nhà trẻ khi lão sư đây là quốc gia hơn tổn thất lớn nha. Vạn Phong che mặt tháo chạy. Cái nhà này giữ lại ngươi tự mình đi ngủ. Tại sao? Ta thiết kế tốt biết bao. Ngươi đây là muốn thành tiên. Ta vẫn là quyết định làm nhân dân. Vạn Phong muội muội ở đi thăm cái này phòng sau này thì y tại. Chỗ không đi, các nàng chỉ gặp cá mè một lứa có tiếng nói chung. Phụ mẫu ngược lại là đối với lầu nhỏ bố trí thiết kế khen không dứt miệng. Tại chỗ liền đánh nhịp quyết định ở không đi. Loan Phượng vội vàng đi làm. Trương Toàn ngày hôm nay phải đến hãng may quần áo đi làm. Nàng phải trở về an bài, người nhà an cư sau đó. Tiếp theo chính là chú Tại và đệ muội vấn đề đi học. Những thứ này do Lý Tuyền mang Vạn Thủy Trường đi làm là được rồi. Vạn Phong còn muốn làm chuyện của mình tình. Nhà máy Nam Loan động cơ ở đi qua hai cái hơn tháng không ngừng cải tiến sau đó. Rốt cuộc hoàn toàn thành công. Dạng cơ số một công tác thời gian đạt tới 130 giờ mới xuất hiện trở ngại. Tiếp theo chính là lên đường khảo sát và trong tỉnh cán bộ thẩm nghiệm. Dạng xe vậy tổ giả bộ. Bắt đầu lên đường khảo sát. Sau đó là báo lên kiểm tra. Dạng xe khảo sát và lần lượt cấp kiểm tra cần mấy tháng thời gian. Và Vạn Phong dự trù như nhau. Đầu năm là đừng hy vọng đưa ra thị trường. Tưởng Minh quơ đơn đặt hàng mua hắn yêu cầu hàng hóa. Bởi vì đều là trước thời hạn đặt trước cho nên cũng không có nhiều ít phiền toái. Nhận được thông báo nhà máy đem hàng hóa đưa đến hắn địa điểm chỉ định. Đồng đàn chạm xe lửa. Ngụy Xuân Quang lần đầu tiên liên lạc hai cái xe ra. Những hàng hóa này để lên xe ra Khải Vận. Ước chừng 5 ngày thời gian. Nhóm đầu tiên hàng hóa liền từ Đông Đan chạm xe phát ra. Mà lúc này Vạn Phong vẫn còn ở Tương Uy không có lên đường. Trần Đạo ở an bài hắn sau khi rời đi từ một ít chuyện tình. Mà Hàn Quảng gia liền tương đối phiền toái một chút. Bởi vì Lương Hồng Anh tìm tới cửa. Ngươi muốn dẫn chúng ta nhà rộng nhà đi Liên Xô. Sao, ngươi không yên tâm? Có người nói bọn Tây người phụ nữ lại trắng có đẹp còn lẳng lơ. Đây thật là không sợ không? Chuyện tốt mà chỉ sợ không người tốt. Ai không có chuyện gì nói cái này làm gì? Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ngươi là sợ Hàn Quảng gia mang một bọn Tây người phụ nữ đem ngươi ném. Lương Hồng Anh không nói lời nào. Phỏng đoán chính là ý này. Nếu lo lắng liền đem mình đổi được lẳng lơ điểm. Ngươi còn sợ không thắng bọn Tây người phụ nữ? Đây là đã làm không thắng chuyện sao? Ha ha, Hồng Anh nha, làm người muốn lòng dạ rộng rãi, không thể bụng dạ đầu óc hẹp hòi. Có đôi lời nói hay, vận mệnh nếu như giữ lại cổ họng của ngươi, ngươi liền lượn quanh nó kéo kẹt ồ, ngươi đây đều là kéo được lộn xộn cái gì? Lương Hồng Anh khóc cười không được. Bạn học cũ, ngươi đây không phải là dỗi rãnh khó chịu lo nghĩ bậy bạ sao? Ngươi cảm thấy bọn Tây người phụ nữ nói lĩnh liền lĩnh trở về. Các nàng liền thì nguyện ý quốc gia vậy cho phép mới được. Nói sau có ta ở đây, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho hắn bừa bộn sao? Sẽ, nói không chừng ngươi cũng bừa bộn, lời cũng không thể nói bậy bạ. Cẩn thận ta nói với ngươi vu hãm nha, yên tâm. Ta mang hắn ra ngoài hắn nếu là dám và bọn Tây người phụ nữ câu kết làm bậy. Ta liền đem hắn ném tới bọn Tây bên kia không mang về. Cái này còn không như mang một cái trở về. Đây, ai? Ai nói cho ngươi bọn Tây người phụ nữ lại trắng lại thích xem lại phong tao? Tấm sưởng trường. Cái nào tấm sưởng trường? Mới tới Trương Toàn sưởng trường thôi. Liền nàng gặp qua bọn Tây người phụ nữ. Trương Toàn mấy ngày thời gian liền làm xưởng trường. Người phụ nữ này thật sự có thủ đoạn nha. Ngươi làm ngươi xưởng trường ngươi nhàn rỗi không chuyện gì mà vào Lương Hồng Anh nói bọn Tây người. Phụ nữ liền dám nha. Cho lão tử thêm phiền toái. Bạn học cũ, lo lắng của ngươi là dư thừa. Bọn Tây người phụ nữ quả thật lớn lên trắng xinh đẹp. Nhưng là các nàng trên người có một loại khó ngửi mùi vị. Giống như hồ thúi như nhau. Nếu như cùng các nàng đợi được thời gian dài sẽ bị xông được choáng váng đầu hoa mắt. Người nói một cái bình thường người đàn ông sẽ thích có hồ thúi người sao? Thật, đương nhiên là thật. Lừa gạt người người không phải người. Còn có chúng ta mặc dù là vào bọn Tây làm giao dịch, nhưng là hai bên là ở một cái đảo tử lên. Chúng ta không đến được bọn Tây bên kia, chúng cũng không thể đến quốc gia chúng ta bên này. Ngươi có cái dám lo lắng? Nguyên lai là như vậy. Lương Hồng Anh lo lắng tan thành mây khói.